Đạo tâm trùng ma, chương 1388, tổ tinh, góc truyện audio.com. Thời điểm nhìn thấy bàn tay hoàng kim, bọn Thanh Long Vương đều muốn trốn tránh, bất quá lại phát hiện làm như thế nào cũng không trốn được, vẫn bị đánh như trước, mà cuối cùng bọn họ quả nhiên là bị đánh trúng, sau đó. Vốn không có sau đó, Tần Thiếu Phong đối mặt với một chiêu dùng toàn bộ lực của bốn người bọn Thanh Long Vương, trực tiếp chính là đánh ra một trường này chỉ ngưng tụ lực nhục thân đại pháp đạt tới sơ cấp viên mãn cảnh giới chiến thiên đấu địa của Tần Thiếu Phong mà thôi, thế mà đã có thể phát huy ra uy lực nguyên bản, bàn tay to tận trời vẫn nở rộ kim quang, hướng về bốn người bọn Thanh Long Vương mà đánh. Đối mặt với bàn tay hoàng kim thật lớn này, bốn người bọn Thanh Long Vương tự nhiên cảm giác được lực lượng khủng bố trong đó, biết chính mình chỉ sợ không thể đón nhận cho nên đều muốn trốn tránh, nhưng mà bọn họ lại cảm giác được mặc kệ cho bọn họ tránh ở nơi nào tựa như cái cự trường hoàng kim này đều có thể đánh trúng bọn họ, mà ngay tại thời điểm bọn họ đang do dự bàn tay hoàng kim đã muốn dừng ở trên người bọn họ. Bốn người bọn Thanh Long Vương ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị một trường này đánh cho tứ phân ngũ liệt, vô số máu tươi phun ra chung quanh, mà sau khi bàn tay hoàng kim thật lớn chụp được đến bốn người bọn Thanh Long Vương, lại thuận thế vung lên một cái, thân hình tứ đại tiên vương trực tiếp tan rã, hóa thành bốn giọt máu tươi, bị bàn tay hoàng kim chụp lấy. Một trường đã chụp chết tứ đại tiên vương, Tần Thiếu Phong cũng không có gì vui sướng, trong lúc đó tứ đại tiên vương này cùng tiên chủ chênh lệch thật sự là quá lớn, hơn nữa cho dù là đạo tổ cảnh, bốn người bọn họ đều không có đạt tới, Tần Thiếu Phong cho dù là đánh chết bọn họ cũng không có gì hưng phấn, bởi vì căn bản là không có gì to tát lắm. Tuy rằng bốn người bọn Thanh Long Vương là tứ đại tiên vương của thiên đình, nhưng mà Tần Thiếu Phong biết ở trong thiên đình có rất nhiều người tài giỏi, họ đều đạt tới cường giả đạo tổ cảnh, mà tiên chủ lại là cường giả vô địch đạo tổ cảnh cửu giai đại viên mãn, lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng chỉ là kham kham có thể cùng cường giả đạo tổ cảnh chiến một trận, về phần đối mặt với tiên chủ căn bản chính là không biết lượng sức. Bàn tay hoàng kim to cuối cùng tiêu tán, chỉ còn lại có bốn giọt máu tươi dừng ở trong tay Tần Thiếu Phong, bốn giọt máu tươi này bị Tần Thiếu Phong tinh luyện một chút, trong đó ẩn chứa tiên chủ sau khi bị ma trùng của Tần Thiếu Phong cắn nuốt, chỉ còn lại có lượng thuần khiết nhất, cái này đối với việc tăng tu vi là rất ưu việt, sau đó Tần Thiếu Phong triệu hồi bốn người bọn Tử Yên đi ra, sau đó đem bốn giọt máu tươi đưa cho các nàng, làm cho các nàng dùng xuống, tiếp theo liền thấy thiên kiếp vĩnh hằng cảnh của bốn nàng xuất hiện. Bốn người bọn Tử Yên đều tự bắt đầu độ kiếp, có Tần Thiếu Phong ở một bên theo dõi, tự nhiên là không có xuất hiện nguy hiểm gì, cuối cùng, bốn người bọn Tử Yên đều vượt qua thiên kiếp vĩnh hằng cảnh, toàn bộ đều đạt tới cảnh giới nhất giai vĩnh hằng cảnh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm không ít, tối thiểu có tu vi như vậy, tại Hồng Minh Đại Tiên Giới, cũng có một ít lực tự bảo vệ mình. Lại khống chế chiến thuyền, bọn Tần Thiếu Phong lại hướng về thánh huyết nhất mạch tổ tinh bay đi, mà sau khi Tần Thiếu Phong rời khỏi tin tức tứ đại. Góc truyện audio.com. Tiên vương bị Tần Thiếu Phong chém giết bắt đầu ở đàn Đông Phương Trung Ương tinh vực truyền lưu ra, khiến cho uy vọng của Tần Thiếu Phong lại đạt tới mức độ cao mà trước đó chưa từng có, nhất là ở tinh vực Đại Tần thần triều chiếm cứ tín ngưỡng đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên tăng vọt chưa từng có. Mà tin tức này tự nhiên là Tần Thiếu Phong làm cho bọn đại trưởng lão Dương Tông báo tản mát ra, cái này cũng là vì thu thập càng nhiều lực lượng tín ngưỡng, tuy rằng nói hiện tại thần hồn của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới ngũ chuyển ma thần, bất quá để cái này tiếp tục tăng lên lại càng thêm khó khăn, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là tìm lực lượng tín ngưỡng tụ tập vì mình. Lên đường bình an tiến nhập đàn phương Bắc trung tâm tinh vực, rốt cục thì bọn Tần Thiếu Phong cũng đi tới thánh huyết tinh vực, đây là một mạch được mệnh danh một tinh vực lấy thánh huyết mà đến trung tâm tinh vực, đúng là mục đích của bọn Tần Thiếu Phong, cũng chính là thánh huyết nhất mạch tổ tinh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, trải qua thời gian dài như vậy rốt cục thì cũng tới nơi này. Sau khi tiến vào tinh vực thánh huyết, Tần Thiếu Phong phát hiện cái tinh vực thánh huyết này thật đúng là không phải hoang vắng bình thường, trên viên khỏa tinh ngay cả bóng dáng một sinh linh đều không có, ngay cả hôm nay địa gian linh khí đều rất loãng, phải biết rằng nơi này là tinh vực trung tâm, tuy rằng nói là tới gần bên cạnh một chút nhưng không thể so sánh với tinh vực chung quanh, nhưng mà nơi này ngay cả linh khí thiên địa cũng không như tứ đại tinh vực chung quanh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thấy rất bất đắc dĩ. Không nghĩ đến thánh huyết nhất mạch từng phồn thịnh vô cùng, lại có thể rách nát như thế, không chỉ không có sự sống, mà mấy ngày liền địa linh khí đều bị giảm đi, đúng vậy, Tần Thiếu Phong đã phát hiện linh khí thiên địa của tinh vực này bị giảm đi, ở chung quanh tinh vực bố trí một đại trận đang không ngừng làm hút mất linh khí thiên địa của tinh vực, khiến cho tình hình của cái tinh vực thánh huyết này càng ngày càng bất ổn. Đương nhiên, cái này nhất định là thiên đình gây nên, mà bởi vì tinh vực thánh huyết đã hoàn toàn bị hủy, toàn bộ tộc nhân thánh huyết đều phải chịu một đại kiếp nạn mà bị huyết tẩy, đã không có huyết mạch gì lưu lại đây, cho nên dưới tình huống này, thánh huyết Dương thì tự nhiên cũng không có phái người đóng tại nơi này, dù sao đã như vậy, nếu cứ tiếp tục ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì, tùy theo thiên đình sắp đặt là tốt nhất. khống chế chiến thuyền chậm rãi bay về Thánh Huyết Tinh vực trung tâm, đã đi qua một nơi rách nát, không hề có sự sống, làm cho tâm tình Tần Thiếu Phong có chút không vui, bất quá việc này cũng không phải hắn có thể quyết định, cho nên chỉ có thể đặt ở trong lòng, chỉ có đợi cho thực lực của hắn đủ để áp chế tất cả kẻ địch thì mới có thể thay đổi. Có điều ngay sau khi bọn Tần Thiếu Phong sắp tiếp cận tổ tinh Thánh Huyết nhất mạch, bỗng nhiên một đội nhân mã xuất hiện ở trước mặt bọn Tần Thiếu Phong, cầm đầu là một tướng quân mặc hắc giáp, đứng ở trên một chiến thuyền thật lớn, ở phía sau hắn có hơn 10 chiến thuyền, mặt trên có một đội chiến sĩ, những người này ít nhất cũng là cường giả thần thoại cảnh, vị tướng quân dẫn đầu kia đã đạt tới cảnh giới nửa bước đạo tổ cảnh. Đứng lại, nơi này là cấm địa thiên đình, bất luận kẻ nào không có lệnh bài của thiên. Cốc truyện audio.com Đình cũng không thể vào, các ngươi nhanh rời khỏi đây, bằng không sẽ bị luận tội phản kháng thiên đình. Hắc giáp tướng quân giống lớn với bọn Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết bọn họ đều là nanh vuốt thiên đình, được phái tới để phòng ngừa người của Thánh Huyết nhất mạch quay về tổ tinh. Tần Thiếu Phong nghe Hắc giáp tướng quân nói xong, căn bản là không có quan tâm hắn, trong lòng vừa lúc có một cơn tức vì cảnh tượng Thánh Huyết tinh vực rách nát đang chưa có chỗ phát tiết, Hắc giáp tướng quân này đến đây tự nhiên là không may cho hắn, trực tiếp đánh ra một trường, cự trường với hoàng kim thật lớn được đẩy về phía trước, sau đó liền thấy không gian quanh vì hoàng kim bàn tay lực lượng mà không ngừng yên diệt, đương nhiên còn có Hắc giáp tướng quân và toàn bộ người của thiên đình cũng yên diệt theo. Sau khi dùng một trường giải quyết hết những kẻ chặn đường, Tần Thiếu Phong khống chế chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước, rốt cục cũng đi tới tổ tinh Thánh Huyết nhất mạch, đây là một viên tinh thần thoạt nhìn thấy vô cùng bình thường, cũng không có gì thần kỳ, bất quá nếu nơi này có thể dựng dục ra Thánh Huyết nhất mạch, Tần Thiếu Phong đương nhiên là không tin cái viên tinh thần này sẽ không có gì đặc thù, cho nên dẫn theo Tần Thiên Quyến và bốn nàng bay về hướng tổ tinh. Bởi vì thiên địa linh khí của tổ tinh Thánh Huyết nhất mạch đã cực kỳ loãng, cho nên cái không gian vách tường của tổ tinh này cũng cực kỳ yếu ớt, thật giống như là một tầng giấy, bọn Tần Thiếu Phong hầu như không có phí khí lực gì liền có thể tiến nhập tổ tinh, mà sau khi vào tổ tinh, lại làm cho Tần Thiếu Phong tức giận trong lòng, bởi vì tình hình trong tổ tinh so với Tần Thiếu Phong tưởng tượng còn thê thảm hơn, nhất là trong tổ tinh vòng còn có vô số dấu vết bị huyết tẩy năm đó. Huyết mạch Thánh Huyết nhất mạch tất nhiên là vô cùng cường đại, Tần Thiếu Phong đi lại trong tổ tinh đại địa dĩ nhiên là có thể cảm giác được một cỗ khí tức cổ Thánh Huyết, mà trên mặt đất lại có thể thấy loang lổ vết máu, hơn nữa còn có thể thấy được một vài đống thi cốt, trong đó có vô số thi cốt tiểu hài tử, nhìn đến tất cả cái này, tự nhiên Tần Thiếu Phong thấy không kìm được cơn tức trong lòng, hận ý đối với thiên đình càng ngày càng đậm hẳn lên. Nếu từ huyết mạch mà nói, Tần Thiếu Phong cùng Thánh Huyết nhất mạch không có quan hệ gì, bởi vì hắn hiểu vô cùng rõ, mình là vì tu luyện đại pháp chiến thiên đấu địa mới bắt đầu có được huyết mạch hoàng kim, mà mặc dù sau khi đi tới Hồng Minh đại tiên giới, Thánh Huyết nhất mạch giúp rất nhiều cho Tần Thiếu Phong, cái này đã làm cho Tần Thiếu Phong cho rằng Thánh Huyết nhất mạch là tộc nhân của chính mình, cho nên thấy một màn như vậy tự nhiên làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong thấy vô cùng phẫn nộ. Vừa đi về phía trước vừa cảm thụ được thảm kịch lúc trước, áp lực trong lòng Tần Thiếu Phong càng thêm mãnh liệt, ngay cả Tần Thiên Quyến thấy tình hình trên tổ tinh này cũng đều nắm chặt tay thành quyền, hận ý đối với thiên đình cũng tăng lên kịch liệt, bất quá các nàng đều biết hiện tại tâm tình của Tần Thiếu Phong rất không tốt, cho nên đều không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng theo ở phía sau. Ở trên Thánh Huyết nhất mạch tổ tinh có một bộ lạc, Tần Thiếu Phong cứ từng bước đi tới, đem toàn bộ thảm trạng thu vào trong mắt, rốt cục cuối cùng cũng đi tới diện thánh sơn phía trước tổ tinh, đây là một tòa Cốc truyện audio.com, Thánh Sơn cực kỳ khổng lồ, tuy rằng trải qua nhiều lần tang thương, bất quá vẫn phi thường hùng tráng như trước, vẫn sừng sững ở trong thiên địa như trước. Nhìn Thánh Sơn trước mắt, Tần Thiếu Phong nghĩ tới cảnh tượng đã được chứng kiến trên đường đi đến đây, trong lòng thở dài một hơi, sự tình đã xảy ra, cho dù là hiện tại có tức giận cũng là vô dụng, cơn giận này sẽ được ghi tạc trong lòng, đợi cho đến lúc mình có thực lực nhất định sẽ thanh toán mọi nợ nần với thiên đình, sẽ không làm cho bọn họ khất nợ một chút nào hết. Cất bước đi về phía trước Thánh Sơn, cũng chính lúc đi đến trước Thánh Sơn, trong nháy mắt thân thể Tần Thiếu Phong chấn động, trong hai mắt lóe ra tinh quang, bởi vì hắn phát hiện cái tòa Thánh Sơn này tuy rằng không phải là cái khổng lồ nhất mà hắn từng thấy, nhưng mà cũng là một tòa Thánh Sơn có trọng lực cường đại nhất, dựa vào sức lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, đều cảm giác được áp lực thật lớn. Cách chương